Chương 412, ẻm sở nghiên cứu. Đúng rồi, còn có vật này, đây là dùng để trang huy chương hộp xin thủ hạ đi. Sau đó giỏi tiểu thư lại từ dưới quầy mặt xuất ra một cái phía trên có bộ kẻ bản tiêu chí hộp, sau đó đưa tới. Tựa hồ từ tiếp xuống từng cái địa khu, bao quát cạn tổ ở bên trong, báo danh về sau đều có thể cầm tới trang huy chương hộp. Tựa hồ là vì để tránh cho huy chương mất đi dáng vẻ. Được rồi, tạ ơn, đối giỏi tiểu thư. Ẻm sở nghiên cứu ở nơi nào? A Dương nhận lấy hộp mở miệng hỏi. Mặc dù nói không có cái gì quá chuyện đặc biệt, nhưng là vẫn quyết định đi bái phòng một cái, mà lại nghe nói ẻm tiến sĩ nghiên cứu chính là liên quan tới hệ vị tiến hóa. Mặc dù ổ ký đỏ tiến sĩ thu thập dở dạ kỳ ổng tư liệu đã không sai biệt lắm, bất quá Dương hay là muốn đi xem, có thể hay không đạt được càng nhiều liên quan tới dở dạ kỳ ổng tư liệu, như thế mới có thể tốt hơn sử dụng nó. Ẻm sở nghiên cứu sao? Tiểu trấn phía đông cuối màu trắng công trình kiến trúc chính là giỏi tiểu thư nghe tiếng ngược lại là không do dự mở miệng nói ra. Dù sao rất nhiều huấn luyện ra bái phòng ẻm tiến sĩ cũng là bình thường sự tình. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu cùng giỏi tiểu thư nói đừng về sau liền rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm. Sau đó dựa theo giỏi tiểu thư chỉ điểm một đường hướng đông, rất nhanh liền thấy ẻm sở nghiên cứu. Nơi này quặng cu é trình độ có thể nói so ra mà vượt ổ ký đỏ sở nghiên cứu. Không có người nào tại, Dương đi thẳng vào, tiến lên vừa muốn gõ cửa lại phát hiện môn đã mở ra, vừa muốn đẩy ra môn chỉ nghe thấy bên trong có người nói chuyện, Dương tiếp được mở ra khe hở nhìn lại, cho thấy lúc này sở nghiên cứu bên trong có hai người, một cái chính là ẻm tiến sĩ, mà một bên khác thì nhìn thấy bóng lưng bất quá đạo này bóng lưng rất quen thuộc. Màu đen áo cùng màu tím quần, một đầu thật dài mái tóc màu đỏ, trên tay mang theo màu đen thủ sáo. Tại hai người bên cạnh là một mực hình thể to con phở dạ lì gạch nhìn phát dục tương đối tốt, đó có thể thấy được huấn luyện ra hoa tốn rất nhiều tâm tư bồi dưỡng nó. Lúc này ẻm tiến sĩ nói chuyện. Nguyên lai là cái dạng này a, kỳ thật ngươi không cần quá để ý, mặc dù phương pháp của ngươi ta không tán đồng, bất quá đã đứa nhỏ này tán thành ngươi, ta cũng không thể nói cái gì, kỳ thật ngươi rất không cần phải làm như thế, chỉ muốn nói cho ta biết một tiếng là có thể. Trách nhiệm của ta vốn chính là đem ban đầu tổ kẹ mẩn giao cho người mới huấn luyện ra, ta liền tặng nó cho ngươi, về sau ngươi liền mang theo nó cố gắng lên. Cho thấy nguyên bản biểu lộ có chút nghiêm túc ẻm tiến sĩ, đúng. Nhiên lộ ra một tia nụ cười ấm áp mở miệng nói. Tạ ơn ngài tiến sĩ, trước mặt thiếu niên nghe tiếng sau như chút bỏ gánh nặng mở miệng nói ra. Ẻm tiến sĩ nghe tiếng cười nói. Không cần cùng ta nói cảm ơn, nhìn nó phát dục tốt như vậy, cũng có thể nhìn ra. Ngươi đối với nó chiếu cố và bồi dưỡng rất tốt, chỉ là loại chuyện này về sau không thể làm tiếp nha. Ừm, ta đã biết ẻm tiến sĩ, như vậy ta liền cáo từ trước. Thiếu niên nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc xoay người, vừa vặn nhìn thấy Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, mà Dương xác định thiếu niên ở trước mắt về sau cũng là không nghĩ tới vậy mà lại là gia hỏa này. Nguyên lai là ngươi a, thật sự là đã lâu không gặp đâu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Người đối diện không là người khác, chính là lúc trước Silver, chỉ là Dương không nghĩ tới chính là Silver vậy mà chạy về rổ ở tổ đến, cùng ẻm tiến sĩ tự thú chính mình lúc trước trộm đi nó bổ kẹ mẩn sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Dương lúc nói chuyện mới không có quá nhiều bài xích, ngược lại có loại tướng một đoạn thời gian không thấy bằng hưu chào hỏi cảm giác. A liệt, ngươi là ai? A một bên ẻm tiến sĩ nghe tiếng sau nghi ngờ mở miệng nói ra. Nhìn thấy bỗng nhiên lại có tuổi trẻ huấn luyện ra tới, ẻm tiến sĩ không khỏi mà hỏi. Bất quá nhìn hai người thật giống như nhận biết dáng vẻ, mà lúc này đây sỉ vợ chú ý tới Dương trên bờ vai mẹ, lập tức nhíu mày. Tiến sĩ, ta liền cáo từ trước, lần này đại hội ta sẽ không lại vắng mặt, đến lúc đó lại đến phân ra thắng bại đi. Còn có ngươi trên bờ vai ra hỏa này, tốt nhất vẫn là đừng như thế quang minh chính đại phóng xuất. Sỉ vợ thu hồi mình phở dạ lì gạt, sau đó hướng phía môn đi ra ngoài, đi ngang qua Dương bên người thời điểm mở miệng nói ra. Càng phải nói là nhắc nhở. Rất hiển nhiên làm rộ vạn ni nhi tử, hắn biết do phụ thân của mình từng làm qua sự tình gì. Bởi vì phụ thân ngươi sẽ đến tóm nó sao, ngươi cho là ta là sẽ sợ hắn người sao? Dương nghe tiếng lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng nói ra. Rộ vạn ni ngoại trừ biết dùng một chút công nghệ cao bên ngoài, kỳ thật tại tim dọc kẹt bên trong cũng không có quá lợi hại huấn luyện ra. Về phần những cái kia khoa học kỹ thuật, nếu như là bộ kẻ mẩn đơn độc tồn tại sợ rằng sẽ không đối kháng được, nhưng là có hắn tên nhân loại này tại, căn bản không cần lo lắng. Cầu hoa tươi tám nói cũng đúng, lâu như vậy cáo từ trước, Sì vợ Lít gặp lại đi sì vợ nghe tiếng cũng không có phản bác, sau đó liền rời đi ẻm sở nghiên cứu. Ẻm tiến sĩ thấy thế nhịn không được nói ra. Thật sự là hai cái kỳ quái hài tử, trên bờ vai ra hỏa hả cái kia là mẹ đi ta không có nhìn lầm đi sống sờ sờ mẹ rượu mà ẻm tiến sĩ rất nhanh cũng chú ý tới dương trên bờ vai mẹ. Nhìn xem ẻm tiến sĩ ánh mắt nóng hừng hực, mẹ cũng là cảm thấy rất ngờ vực, bất quá cảm giác không thấy đối phương ác ý. Cho nên không có phản ứng gì, chỉ là lệch ra cái đầu nghi ngờ kêu lên. Ê tiến sĩ ngươi có phải hay không quá khoa trương cái gì gọi là khoa trương? Trong truyền thuyết huyễn chi bộ kẻ mẩn, đã diệt tuyệt mẹ, vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Thật sự là phát hiện lớn cho thầy ổng tiến sĩ cuồng nhiệt nói ra. Dương thấy thế biết không nói lời nào không được. Tiến sĩ, liền xem như phát hiện lớn cũng xin ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy được không còn có ngươi thật cho rằng. Mẹ xuất hiện bị rất nhiều người biết được không mặc dù nói hắn bình thường liền là đem mẹ mang theo trên người, nhưng là liền mẹ dáng vẻ, ngồi trên bờ vai mặt bất động, tựa như là con rối, mà lại chỉ cần là nó không muốn khiến người khác nhìn thấy thời điểm, tùy thời cũng có thể, căn bản không cần sợ hãi, nhưng là nếu là thật công bố ra ngoài, liền xem như hắn không có phiền. Toái, chỉ sợ tìm kiếm mẹ triều dâng cũng lại bởi vậy triển khai đi tựa như là dĩ vãng vì tìm kiếm hóa thạch bộ kẻ mẩn. Sạ phạ gì dồn vì tìm kiếm giờ dạ tình nghi. Nói cũng đúng ẩm tiến sĩ mặc dù cùng nhiệt, nhưng rất hiển nhiên cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng là có chút điểm thất vọng. Dương thấy thế mở miệng nói. Đồng thời cũng xuất ra một cái bộ kẻ bản. Kỳ thật ta lần này đến, là hy vọng tiến sĩ nhìn xem ta một cái khác bộ kẻ mẩn.